Nếu không chịu giao quả huyền cảnh ra thì hôm nay các người đừng mơ có thể sống mà rời khỏi đây. Người đàn ông tóc vàng tức giận nói. Ha ha, trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế. Quả huyền cảnh này chúng tôi tốn trăm cây ngàn đắng mới lấy được đến tay, chỉ bằng một câu nói của anh đã phải giao ra à, anh có phải quá ngây thơ rồi không? Dương Thiên cười nói, tự tìm đường chết, người đàn ông tóc vàng tức giận hét lên, sau đó một tia chớp từ không trung xuất hiện, lao thẳng về phía Dương Thiên. Dương Thiên không thể yếu thế, vung một quyền chặn lại. Nắm đấm của hắn được nguyên tố hệ thủy bao bọc, hình thành một hàng phòng ngự, căn cản sấm sét tấn công. Cách chương.